Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 271, bị lãng quên Hắc Long. Andrea chỉ đối Maligos giảng thuật, Azuring Repose thiếu khuyết ma lực tình huống. Không có đặc biệt nâng lên Senegos tao ngộ. Tận mắt nhìn đến đã từng cùng bản thân bởi vì lý niệm không hợp mà tranh chấp không nghỉ lão ngoan. Cố đổi phế dáng vẻ, Maligos lúc đầu tâm tình kích động trở nên ảm đạm không ít. Trường kỳ ở tại thiếu khuyết ma lực hoàn cảnh bên trong. Senegos thân thể không thể tránh né bị thương tổn. Ít nhất cần 1.000 năm trở lên mới có thể chậm rãi điều dưỡng trở về. Đây vẫn chỉ là sơ bộ dự đoán thời gian, so sánh bản thân sớm mấy năm ở bên ngoài khắp nơi điên hành vi. Maligos cảm thấy có chút hổ thẹn, coi như hắn thanh tỉnh về sau cũng đem đại bộ phận lực chú ý dùng để tìm kiếm không biết tung tích. Deswin, đối câu Dera đại tân sinh Lam Long rõ ràng bỏ bê quản giáo. Cùng xa vào tại cừu hận bản thân khác biệt. Senegos lựa chọn cước đạp thực địa vì Lam Long nhất tộc thắng được tương lai. Azuring Repose bên trong mấy trăm con ấu long sồ long chính là hắn cố gắng thành quả. Ai tương đương, đột nhiên không có cãi nhau tâm tình. Maligos cảm xúc có chút tinh thần sa sút nói, sự tình trước kia. Coi như ta sai, lúc ấy đầu óc của ta không thanh tỉnh, ngươi đừng để trong lòng. Senegos kinh ngạc ngẩng đầu, hắn không nghĩ tới trước kia cái kia ngông cuồng 10 phần Maligos thế mà thật khôi phục không ít. Trở nên sẽ dùng đầu óc, mà không phải một mực bị cừu hận chi phối. Ngoặc kép, được rồi, ta cũng có sai, cùng một cái đầu não không thanh tỉnh ra hỏa có gì có thể tranh chấp. Senegos lắc đầu, có chút thổn thức nói, mang đi những hài tử này đi. Azuring Repose vô pháp gánh vác tương lai của bọn hắn. Tương lai của bọn hắn không thể bị ta cái này lão ngoan cố cá nhân chấp niệm chậm chế. Mặc dù Stelagosa đối Maligos y nguyên mang cảnh giác, nhưng ở tổ phụ Senegos nhẹ lời khuyên bảo phía dưới, cuối cùng nàng hay là lựa chọn tin tưởng Maligos, mang theo Azuring Repose sổ long ấu long cùng một chỗ thông qua truyền tống môn tiến về Caldera. Đưa mắt nhìn hai con trưởng thành Lam Long đem hư nhược Senegos đỡ lấy tiến vào truyền tống môn. Andrea thở phào một cái, cuối cùng lại chấm dứt một sự kiện. Lần này chúng ta có thể tiếp tục an tâm lữ hành. Andrea duy trì lấy truyền tống môn Maligos, trịnh trọng nói, ta lại thiếu ngươi một cái ân tình. Ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra, chỉ cần ta có thể làm được nhất định giúp bận bịu. Andrea mỉm cười lắc đầu, tiện tay mà thôi mà. Thôi, tạm thời cũng không có cái gì cần ngài hỗ trợ chuyện trọng yếu. Vậy liền tạm thời nhớ kỹ đi, tương lai ta nhất định sẽ trả ngươi ân tình này. Malius không có cùng Andrea lắm điều. Nói xong câu đó liền nhấc chân tiến vào truyền tống môn bên trong. Nguyên bản náo nhiệt Azuring Repose chỉ để lại mười mấy con từ Nexus chuyển di tới thành lập trạm. Gác Lam Long cùng hơn 100 con long nhân. Tương đương, duỗi người một chút. Andrea thần thanh khí sảng nói, đi thôi, đi vô Ara giải sầu một chút. Các người khẳng định sẽ thích cái kia mảnh giữ Azeroth nguyên thủy phong mạo rừng rậm. Vogara là Andrea cùng Sandris cộng đồng cố hương. Theo hai người ở trong nước địa vị nước lên thì thuyền lên. Munsadou gia tộc và Federmoon gia tộc tại Loladin tổ trạch đi qua vô số lần sửa chữa lại. Đã trở thành nơi đó trọng yếu ngắm cảnh cảnh điểm một trong. Andrea bọn người không có ý định vào ở loại này ý nghĩa tượng trưng lớn hơn thực tế ở lại ý nghĩa. Dinh thự. Một đoàn người cưỡi tại Onyxia trên lưng tiếp tục hướng bắc phi hành. Bay thẳng đến thế giới thụ Saladrosso dưới chân mới hạ xuống. Andrea vì mọi người giới thiệu nói, nơi này là Dream Grove. Xen vào Emerald Dream cùng thế giới vật chất ở giữa trạm trung truyền. chúng ta tạm thời đem nơi này làm điểm dừng chân đi. Lúc này Dream Group chưa nhận quá nhiều coi trọng, chỉ có mười mấy tên Druid ở đây lưu thủ trông giữ thông hướng từng cái thế giới thụ tiết điểm. Truyền tống môn, Aurora còn là lần đầu tiên tại Emerald Dream bên ngoài nhìn thấy như thế mỹ lệ trong rừng thắng địa. Nàng rất nhanh liền lôi kéo Leticia cùng một chỗ ra ngoài tìm u tìm tòi bí mật. Bởi vì Malfurion các loại Druid cố gắng tuần tra, Emerald Dream bên trong tạm thời còn chưa phát hiện nhận thượng cổ chi thần ô nhiễm khu vực. Bây giờ thế giới thụ còn vô cùng an toàn. Andrea một nhà tại Voara ẩn cư hơn một năm, thân cư triều chính bên ngoài. Andrea đối cái địa khu này tình huống cặn kẽ có không ít xâm nhập hiểu rõ. Bởi vì lịch sử còn sót lại vấn đề, Night Republic tại Voara có hai cái cỡ lớn khu dân cư. Theo thứ tự là lâu đài Blackrock cùng Loladin. Ở tại Loladin phần lớn là bình dân. Tòa này tiểu trấn đối ngoại mức độ cởi mở coi như không tệ. Cùng hai Mountain Torrent một mực duy trì mậu dịch vãng lai. Thậm chí thông qua Surama địa khu cùng Stormhai một bộ phận Vericun bộ tộc đều có chỗ liên hệ. So sánh dưới, lâu đài Blackrock tại Illizaner Ravencris quản lý dưới lộ ra 10 phần tự bế. Ở tại lâu đài Blackrock phần lớn đều là hai bon. Bọn hắn cùng Loladin ở giữa mặc dù không tính là quan hệ khẩn trương, nhưng ở không cần thiết tình huống dưới cũng sẽ không chủ động cùng đối phương có quá nhiều liên hệ. Lịch sử còn sót lại vấn đề. Sao? Andrea gãi đầu một cái bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới đi ra nghỉ ngơi còn ngoài ý muốn phát hiện một chút thường ngày chưa từng chú ý nhỏ bé tai họa ngầm. Andrea cùng Sandris ngồi tại Dream Grove. Trong đó một chỗ đồi núi trên bãi cỏ, nơi này có thể cách một đầu eo biển xa xa nhìn ra xa đến lâu đài Blackrock hình dáng. Sandris kéo trượng phu cánh tay, đem đầu tựa ở trên vai của hắn, ngươi định làm gì? Illizaner có chút nhận lý lẽ cứng nhắc, muốn thuyết phục nàng mở ra lâu đài Blackrock chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Vấn đề nằm ở chỗ nơi. Này! Andrea giang tay ra nói, lúc trước Night Republic thành lập lúc ta đã đáp ứng nàng. Để lâu đài Blackrock bảo trì tương đối độc lập quản lý hình thức. Nhưng mấy ngàn năm đi qua, lâu đài Blackrock chẳng những không thể phát triển, ngược lại bởi vì bế quan tự thủ dần dần có suy bại dấu hiệu. Bản thân nàng hẳn là cũng rất gấp, nếu như không ngoài sở liệu. Chúng ta hẳn là sẽ tại sau đó không lâu cùng nàng trực tiếp gặp mặt. Đến lúc đó rồi nói sau. Lâu đài Blackrock vấn đề bị Andrea để ở trong lòng, lưu lại chờ về sau gặp được thời cơ thích hợp lại nói chuyện. Đi vào hai Mountain phụ cận, Andrea đột nhiên nhớ tới một kiện quên lãng nhiều năm chuyện xưa. Đệ đệ của ta, Onyxia một mặt mộng bức mà hỏi, cái gì đệ đệ? Ta cùng thế hệ trực hệ người thân chỉ có một cái huynh trưởng a. Cái này sao? Nói rất dài dòng. Andrea đem lúc trước Han Hai Mountain cứu con kia nhỏ Hắc Long từ đầu đến cuối. Nói cho Onyxia, Hắc Long công chúa trong mắt dần dần lóe lên vẻ hưng phấn. Nói cách khác, ta cái này sinh hoạt tại thế giới người phàm bên trong đệ đệ từ nhỏ đã tiếp nhận rất nhiều quản lý. Phương diện giáo dục, hiện tại vẫn tại hai Mountain xung làm Torrent lãnh tụ tinh thần. Andrea không qua lý giải Onyxia trên mặt cái kia nét mặt hưng phấn từ đâu mà đến. Nhưng hắn hay là gật đầu nói, Loladin cùng Thunder Tâu Tầm vãng lai thương đội có đề cập tới hắn. Ta cũng là nghe tới hướng thương khách nâng lên tên của hắn mới nhớ tới. Bây giờ hắn tại Thunder Tâu Tầm bên trong tên gọi Ebonhorn, bị Torrent xưng là linh hồn hành giả, phụ trách chỉ dẫn đại tân sinh Torrent trưởng thành, vì bọn họ giảng thuật Han Hai Mountain cùng rất nhiều tiên tổ anh dũng sự tích cùng lịch sử. Tục xưng thổi bước, Andrea đến nay còn nhớ rõ Ebonhorn thổi ép Han, vị này Toren đại tu trưởng tại trong miệng hắn thậm chí mạch đến có thể chặn lấy truyền tống môn, để ác ma ra không được. Trên thực tế, hắn mặc dù sức chiến đấu không tầm thường, nhưng tuyệt đối không có Ebonhorn thổi đến lợi hại như vậy. Trong đó bao hàm không ít Ebonhorn cá nhân chủ quan cái nhìn. Dù sao hắn là Han từ xa đọa biên giới cứu trở về, mà lại từ nhỏ bị Han một tay nuôi nấng, đối Han giống như phụ thân quấn quýt cũng không kỳ quái. Onyxia ma quyền sát trưởng nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Dù sao Voara cũng đi dạo được không sai biệt lắm, xuất phát tiến về Hai Mountain đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.